Ngạo Thế Đan Thần, chương 825, Yêu Ma Man Tính, góc truyện audio.com. Những kia không có môn phái võ giả tự nhiên không sánh bằng những môn phái kia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tinh anh, bất quá những võ giả này bên trong có danh tiếng cũng không ít, những võ giả này học tập hàng ma kính sau khi tự tin tăng gấp bội, cho rằng yêu ma kia đầu người sẽ khá thật là một ít. Vì lẽ đó đều kết bạn mà tới, các ngươi những này nhãi con đều nhớ kỹ, chớ đem những kia yêu ma đầu cho làm hỏng, còn muốn cầm đổi tinh thạch. Một người trung niên dặn dò mấy cái nam tử trẻ tuổi, mấy cái người thanh niên trẻ đều gật gật đầu. Yêu ma đầu có thể muốn so với yêu thú thật làm cho nhiều, những võ giả này đều là có chuẩn bị mà tới, ở tới trước đó. Bọn họ liền từ hàng ma học viện nơi đó hiểu rõ những yêu ma này, đều muốn ra một chút phòng độc kỹ xảo. Để tránh khỏi đến thời điểm gặp xui xẻo, bất quá bọn hắn thấy phàm vũ giới các thế lực lớn đệ tử tinh anh sau khi nhất thời cảm thấy cạnh tranh lực rất lớn, bất quá bọn hắn cũng biết đến thời điểm yêu ma số lượng nhất định sẽ không ít. Mà những thế lực kia đệ tử tinh anh cũng là rất có hạn, bọn họ vẫn có thể mò đến không ít chỗ tốt, trầm tường cũng lặng lẽ lẫn vào. Quần võ giả ở trong, hắn không thể cùng thái vũ môn đại bộ đội cùng nhau, những thế lực kia sở dĩ không muốn hắn, hoàn hữu một cái nguyên nhân. Cũng là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chính mình đơn độc hành động, cùng cả nhân đội ngũ cùng nhau. Không phải hắn liên lụy đội ngũ, chính là đội ngũ liên lụy hắn, mà đoàn đội hợp tác đặc biệt là trọng yếu. Trầm tường nếu như hòa mọi người cùng nhau, đến thời điểm gặp phải yêu ma, nhất định sẽ như ngựa hoang mất cương xông lên. Những lão gia hỏa kia một đống lớn mưu kế liền bạch nghĩ đến, ba ngày đi qua, người nơi này càng lúc càng nhiều, đều là túm năm tụ ba. Trầm tường còn thấy một ít hàng ma học viện học sinh hòa hỏa thần điện người, ngay khi ngày đó. Một luồng mạnh phi thường liệt lực lượng không gian bạo phát mà tới, chính là từ thập vạn ma sơn bên trong lao ra tới. Bất quá nhưng một có người tiến vào, những người này ở tới trước đó, liền thu thập rất nhiều tư liệu, nếu như hiện tại đi vào, là nguy hiểm nhất. Nói không chắc còn có thể bị yêu ma giới cường giả xóa bỏ, bất quá mọi người nhưng hết sức kích động, bởi vì không bao lâu nữa. Bọn họ là có thể động thủ, nếu như lúc này ở trên không, có thể thấy ba khối to lớn lục địa chính nối liền cùng nhau. Mà yêu ma giới trên đại lục diện, đều có cái rất lớn không gian chi môn, cái khác yêu ma giới đại lục. Cũng có thể thông qua khối này liên tiếp nhân giới đại lục quá tới, ma giới người muốn so với yêu giới ác yêu khó đối phó. Bởi vì ma giới ma tu dài đến hòa nhân giới người như thế, có thể lẫn vào ngay trong chúng ta, có hòa nhân giới tương đương trí tuệ, mà yêu giới ác yêu. Chỉ có những kia nắm giữ rất mạnh thực lực và địa vị cao ác yêu tài có cao trí tuệ hòa hóa hình năng lực, cái khác ác yêu đều là một đám dã thú. Đều là dùng tới chịu chết, muốn đi vào thập vạn ma sơn, còn phải xuyên qua một mảnh bình nguyên. Hiện tại mỗi ngày đều có người đứng ở trên vùng bình nguyên, nhìn đầy dãy nồng nặc yêu ma khí tức giận thập vạn ma sơn. Đường nối mở ra sau khi ngày thứ 10, trầm tường đột nhiên phát hiện có rất nhiều thứ từ thập vạn ma sơn bên trong đi ra tới, nhìn kỹ. Dĩ nhiên là một ít ma tu hỏa ác yêu, xếp hàng ngang, số lượng chỉ có hơn 1.000, để mọi người thất vọng cực độ. Bởi vì bọn họ nơi này thì có hết mấy vạn người đang đợi, chút người này căn bản không đủ phân, yêu ma dĩ nhiên liên hợp với đến rồi. Xem ra bọn họ trở nên lý trí rất nhiều, không phải là chuyện tốt, Bạch Thu U nói rằng, ở trước đây, yêu ma giới cũng là lẫn nhau đối địch. Nhưng hiện tại nhưng có thể cùng đi ra khỏi tới, hơn nữa còn không có xung đột, đang lúc này, các thế lực lớn phái tới đệ tử tinh anh cũng đi đi. Số lượng có vài ngàn, trầm tường ở một bên yên lặng xem biến đổi, để hắn vui mừng chính là. Vân Tiểu Đao Hòa Chu Vinh tu vi của bọn họ đều đến bách luyện cảnh hậu kỳ, tốc độ như thế này ở người bình thường xem ra, đã xem như là rất nhanh. Các ngươi nhân giới liền như thế dã man, tập hợp nhiều người như vậy, nghĩ một hồi tử liền đem chúng ta giết chết. Sau đó xâm lược chúng ta không được, cái có trường lỗ tai cao gầy nam tử đi ra tới, hắn hai mắt đỏ chót, da rẻ trắng nõn. MU bàn tay mặt trên còn có một ít màu trắng lông tơ, đây là có thỏ huyết thống thỏ yêu, xem ra yêu giới tiến hóa địa không sai. Không biết yêu giới mỹ nhân là như thế nào, chơi trở nên sẽ có hay không có khác vui vẻ hóa kích thích, Long Tuyết Di cười cợt nói. Mọi người âm thầm khó chịu, yêu ma giới nhưng là đã từng xâm lược quá thần vũ đại lục tử không ít người, nếu như không phải bọn họ tiến công. Thần vũ đại lục cũng sẽ không phản kích xuất hiện ở tại bọn hắn, dĩ nhiên nói nhân giới dã man, thực sự là không biết xấu hổ, đương nhiên. Đều là 10 vạn năm trước sự tình, 10 vạn năm tới, yêu ma giới có cái gì thay đổi cũng sẽ không để cho nhân ý ở ngoài. Chỉ bất quá bằng bản tính của bọn họ mà nói, rất khó khiến người ta không nghi ngờ bọn họ, đừng xem chúng ta số lượng ít. Nếu như các ngươi nếu mà muốn, chúng ta hiện tại là có thể lập tức khai chiến, các ngươi chút người này căn bản không đủ chúng ta giết. Cái kia thỏ yêu cười nhạt nói, chúng ta tự nhiên không muốn phát sinh chảy máu chiến tranh, 10 vạn năm trước các ngươi xâm lược chúng ta. Chúng ta giữa lúc phản kích chứng cứ đều ở các ngươi phía sau thập vạn ma sơn, vương giả đại lục vũ gia trưởng lão nói rằng. Điểm ấy chúng ta không phủ nhận, bất quá, đều là 10 vạn năm trước sự tình, chúng ta yêu ma giới tài nguyên từ xưa tới nay chính là như vậy bần cùng. 10 vạn năm trước phát sinh chuyện như vậy đã chứng minh đây là một cái sai lầm, bằng vào chúng ta không thể tái phạm sự sai lầm này, thỏ yêu nói rằng. Yêu ma giới gia hỏa xác thực khiến người ta thất vọng, nguyên bản mọi người còn dự định hòa bọn họ chém giết một hồi. Sau đó cầm đầu của bọn họ tới đổi tinh thạch, nhưng hiện tại yêu ma giới lại muốn đi hòa bình con đường, đương nhiên, đây là chuyện tốt tình. Chỉ bất quá mọi người vẫn là lo lắng có trò lừa, Vũ Khai Minh cười nói, như vậy các ngươi nói một chút. Các ngươi muốn dùng phương thức gì tranh thủ chúng ta tài nguyên, chúng ta cũng sẽ không đưa cho các ngươi. Lúc này cái ma giới người đàn ông trung niên nói rằng, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đưa cho chúng ta yêu ma giới liên thủ. Các ngươi nhân giới tuyệt không phần thắng, nhưng hiện tại chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội, nghe nói như thế, mọi người liền biết. Yêu ma giới tuyệt đối sẽ không đi hòa bình lộ cơ hội. Vũ Khai Minh cười lạnh nói, chúng ta sẽ cho các ngươi cái tỉ thí công bình cơ hội. Tới chứng minh các ngươi xứng hay không xứng nắm giữ những tư nguyên này, thỏ yêu nói rằng, điều này làm cho mọi người nhất thời chửi ầm lên. Người này giới bên trong tài nguyên, vốn chính là bọn họ, còn nói cái gì xứng hay không xứng nắm giữ, nếu như chúng ta không đáp ứng tỉ thí đây. Vũ Khai Minh từ vừa mới bắt đầu, liền không cho là yêu ma giới sẽ đi hòa bình lộ, thỏ yêu âm hiểm cười nói, nếu như không đáp ứng. Chúng ta yêu ma giới đều sẽ liên thủ, đánh tan các ngươi, để cho các ngươi thành vì chúng ta nô lệ, yêu ma giới vẫn là cùng 10 vạn năm trước như thế. Chỉ bất quá là trở nên thông minh một điểm, không có vừa bắt đầu liền xung phong quá tới, mà là trước tiên thăm dò nhân giới thực lực hư thực. Trầm Tường cười lạnh nói, cẩu cải không được ăn cứt, hòa bọn họ phí lời làm gì, đem bọn họ đầu toàn bộ bổ xuống tới. Loại gia hỏa này đầu có thể đổi tinh thạch cũng là bọn họ to lớn nhất giá trị, cách trương.